Tập 141, Trọng Dụng. Diệp Mặc. Tứ hoàng tử phủ mật thất, người mặc hắc y áo choàng Đông Phương Trường Khanh, mặt mang mỏi mệt hướng tới tứ hoàng tử hành lễ. Tứ hoàng tử nhìn hắn. Nhìn người này trước mắt một mảnh màu xanh lơ, đây là vội đến liền giác đều không ngủ sao? Đông Phương Trường Khanh nhìn tứ hoàng tử, không có giấu giếm, mở miệng nói. Gần nhất Triệu Minh Quốc công phủ che chở hiệu buôn đã chịu một ít đánh sâu vào. Tứ hoàng tử thần sắc một đốn. Ai to gan như vậy? Đông Phương Trường Khanh lắc đầu. Tạm thời còn không có điều tra ra. Nghe vậy, tứ hoàng tử không có nói tiếp. Hắn chính là biết đến, phụ hoàng chính là vẫn luôn ở chèn ép Đông Phương gia, chưa chắc không thể nào là phụ hoàng ra tay. Đông Phương Trường Khanh cũng không trông cậy vào tứ hoàng tử sẽ ra tay hỗ trợ, dám động Đông Phương gia, lại làm cho bọn họ tra không ra. Hắn đã đoán được là người phương nào việc làm. Không phải hoàng thượng, chính là Đông Phương Trường Hoàng. Nếu là hoàng thượng, tứ hoàng tử phủi sạch quan hệ còn không kịp. Nếu là Đông Phương Trường Hoàng, Đông Phương gia xuất hiện nội chiến, hắn cũng không nghĩ làm người ngoài biết. Không suy nghĩ trong nhà sự, Đông Phương Trường Khanh nhìn về phía tứ hoàng tử. Điện hạ, Diệp Mặc cùng thời chính hòa một nhà quan hệ để lộ ra đi. Hoàng thượng bên kia có gì phản ứng? Nói lên cái này, tứ hoàng tử sắc mặt liền có chút không hảo. Phụ hoàng lén triệu kiến một chút khi kim thị, liền không mặt khác động tác. Đông Phương Trường Khanh nhíu mày. Này kết quả hiển nhiên không phải bọn họ muốn. Trầm mặc một lát nói, mặc dù Diệp Mặc cùng thời chính hòa một nhà là quen biết cũ, đối với hoàng thượng tới nói cũng không phải cái gì không thể chịu đựng sự. Nói, nhìn về phía tứ hoàng tử. Điện hạ, chúng ta hiện tại cần phải làm là muốn cho hoàng thượng đối thời chính hòa một nhà, đối Diệp Mặc không thể chịu đựng. Tứ hoàng tử cũng tưởng trừ bỏ thời Phù Hân, có thần nông đường tương trợ đại hoàng tử đối với hắn tới nói, uy hiếp quá lớn, tốt nhất còn có thể đem Sở Diệu cùng nhau cấp kéo xuống tới. Ngươi có biện pháp nào? Điện hạ còn nhớ rõ lục hoàng tử trụy lâu mà chết, cùng với thái tử gãy chân một chuyện sao? Tứ hoàng tử gật đầu. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cũng không ma kỳ. Điện hạ có biết xảy ra chuyện ngày đó? Thái tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử vì sao sẽ cùng xuất hiện ở Thiên Hy lâu sao? Không phải trùng hợp sao? Đông Phương Trường Khanh lắc đầu. Đương nhiên không phải trùng hợp, kỳ thật ngày đó thời Phù Hân cũng nên ở Thiên Hy lâu. Tứ hoàng tử thần sắc rung lên. Rốt cuộc sao lại thế này? Điện hạ hẳn là nhớ rõ kia đoạn thời gian, đúng là lục hoàng tử phi qua đời khoảnh khắc. Lục hoàng tử phi là bởi vì nhớ thương Sở Diệu mà chết. Lục hoàng tử cảm thấy chính mình đeo nón xanh, vì thế liền cũng tưởng cấp Sở Diệu đỉnh đầu nón xanh. Ngày đó lục hoàng tử hẹn thời Phù Hân qua đi, còn ở trong phòng điểm ý loạn tình mê đồ vật, nếu thời Phù Hân đi, kia đã có thể có trò hay nhìn. Cho nên thái tử bọn họ là đi xem diễn. Đông Phương Trường Khanh gật gật đầu, tiếp theo sắc mặt trầm xuống. Chính là ai cũng không nghĩ tới, thời Phù Hân cư nhiên chưa đi đến Thiên Hy lâu, mà là đột nhiên vào tới gần cửa hàng. Mà Thiên Hy lâu, hải quy bang hải tặc không thể hiểu được xông vào lục hoàng tử phòng, lại không thể hiểu được cùng lục hoàng tử đánh thành một đoàn, sau đó song song trụy lâu. Nghe tin chạy đến điều tra lục hoàng tử tình huống thái tử, cũng không thể hiểu được từ bậc thang ngã xuống đi, chặt đứt chân. Điện hạ không cảm thấy này hết thảy đều quá mức trùng hợp sao? Tứ hoàng tử vuốt cằm. Hiện giờ ngẫm lại, này liên tiếp sự tình xác thật có chút quá mức trùng hợp. Nhìn Đông Phương Trường Khanh, cho nên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu lục hoàng tử trụy lâu, thái tử gãy chân, là có người cố ý vì này, kia điện hạ cảm thấy sẽ là ai đâu, hoặc là nói, ai có như vậy năng lực, ở động thủ lúc sau không lưu lại, bất luận cái gì dấu vết để lại. Tứ hoàng tử ánh mắt sáng ngời. Ngươi là tưởng đem này hết thảy đẩy đến Bạch Nguyệt Quang trên người. Đông Phương Trường Khanh gật đầu. Bạch Nguyệt Quang là Diệp Mặc đồ đệ. Diệp Mặc cùng thời chính hòa một nhà là quen biết cũ. Mà thời chính hòa cùng hắn bốn cái con cái đều là cửu phẩm cao thủ. Những việc này bày ra tới là người đều sẽ hoài nghi thời chính hòa một nhà cùng Bạch Nguyệt Quang tuyệt đối có liên hệ. Đối với một cái tuyệt điên tông sư, hoàng thượng mặc dù kiêng kỵ cũng sẽ không chính diện đối thượng, chỉ biết bí mật giám thị thời chính hòa một nhà cùng Diệp Mặc. Nhưng nếu là lục hoàng tử chết cùng thái tử gãy chân là Bạch Nguyệt Quang động tay, điện hạ cho rằng hoàng thượng sẽ làm như vậy? Tứ hoàng tử khẳng định nói, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không chịu đựng cái này. Đông Phương Trường Khanh cười gật đầu. Điện hạ, Kế tiếp chúng ta liền đem Bạch Nguyệt Quang triều hoàng thất ra tay, tin tức tản cấp hoàng thượng nghe. Cứ như vậy, nghĩ đến hoàng thượng sẽ không không phản ứng. Dừng một chút, lại bổ sung nói. Đúng rồi, cùng với biển rộng tìm kim kiếm hành tung bất định Bạch Nguyệt Quang, còn không bằng trực tiếp liền nói. Thời Phù Hân chính là Bạch Nguyệt Quang, chẳng sợ hoàng thượng không tin, cũng có thể gia tăng hoàng thượng đối Thời Phù Hân kiêng kỵ. Tứ hoàng tử cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái này đề nghị, cảm thấy được không? Liền chiếu ngươi nói làm. Trường An phố, Hồng Nhan tiếu tổng cửa hàng. Thời Phù Hân nhìn Đông Phương Trường Hoàng. Ngươi tìm ta chuyện gì? Giúp ta cái vội, đem ta dẫn tiến cấp đại hoàng tử. Nghe vậy, Thời Phù Hân nhướng mày. Hiện tại triều cục, nhưng không thế nào trong sáng, đại hoàng tử nhưng không chiếm nhiều ít ưu thế. Đông Phương Trường Hoàng cười cười, không có muốn giải thích ý tứ. Hắn nhìn chúng chính là đại hoàng tử sao? Đương nhiên không phải, hắn lại không hiểu biết đại hoàng tử, hắn nhìn chúng chính là Thời Phù Hân. Đối với trước mắt nữ nhân này, hắn có loại mãnh liệt dự cảm, đi theo nàng, tuyệt đối không có sai. Vô hắn, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, hắn liền biết nữ nhân này không phải cái sẽ có hại người. Minh Quốc Công Phủ hiện tại đã đầu nhập vào tứ hoàng tử, tin tức này xem như ta đầu danh trạng. Nghe thấy cái này, Thời Phù Hân hai mắt mị lên. Đông Phương Trường Khanh còn ở tiếp tục. Đúng rồi, ta còn sẽ tranh thủ đem Minh Quốc Công Phủ sở hữu sinh ý đều cấp trừ tận gốc trừ. Thời Phù Hân tò mò nhìn qua đi. Ngươi liền như vậy hận Minh Quốc Công Phủ? Không phải hận, chỉ có Minh Quốc Công Phủ hoàn toàn rơi đài, về sau Đông Phương gia liền chỉ có ta này một chi. Thời Phù Hân thén không chút nào che giấu chính mình dã tâm, cũng không nhiều lời. Ta sẽ đem ngươi nói chuyện cáo cho đại hoàng tử. Đông Phương đa tạ. Đông Phương Trường Khanh vừa ly khai, Thời Phù Hân liền phái người cấp đại hoàng tử truyền tin. Lúc sau đại hoàng tử cùng Đông Phương Trường Khanh là như thế nào liên hệ, nàng cũng không có nhiều chú ý. Tứ hoàng tử động tác thực mau, mới vừa tiến vào 9 tháng không bao lâu. Diệp Mặc mọi người ở đây kinh ngạc chung, bị hoàng thượng triệu vào trong cung. Càng làm cho người kinh ngạc, chính là hoàng thượng thế nhưng nhâm mệnh Diệp Mặc vì giám sát tư phó chỉ huy. Đối này, đủ loại quan lại đều thập phần hoang mang. Thời Phù Hân biết việc này sau, tâm tình lại có chút ngưng trọng. Hoàng thượng làm Diệp Mặc đảm nhiệm giám sát tư phó chỉ huy, đây là muốn làm cái gì? Sở Diệu một hồi phủ, Thời Phù Hân liền vội không ngừng lôi kéo hắn dò hỏi. Sở Diệu lắc đầu, ta cũng có chút đoán không được mấy ngày này. Hoàng thượng đối Diệp Mặc thái độ rất không tồi, không giống như là muốn tìm hắn phiền toái bộ dáng. Thời Phù Hân mày nhăn đến, càng khẩn. Sự giá khác thường tất có yêu. Sở Diệu sắc mặt cũng không thế nào hảo. Diệp Mặc cùng các ngươi ra trước kia liền nhận thức là tứ hoàng tử để lộ ra tới. Phía trước hoàng thượng giống như cũng không như thế nào để ý việc này, nhưng hiện tại lại lần nữa trọng dụng nổi lên Diệp Mặc, này hai việc khẳng định có liên hệ. Thời Phù Hân mắt mạo hùng quang, tứ hoàng tử bọn họ là hướng về phía ta tới. Sở Diệu thấy nàng thần sắc không đúng, vội vàng nói. Nếu biết là hướng về phía ngươi đi, ngươi cũng không nên sằng bậy à. Thời Phù Hân gật đầu, ta biết, ta chỉ là có chút lo lắng Diệp Mặc. Nói, mặt lộ vẻ hoang mang. Hoàng thượng một lần nữa trọng dụng Diệp Mặc là muốn làm cái gì đâu. Lại lần nữa bị hoàng thượng nhớ lại, còn ủy lấy trọng trách, Diệp Mặc trong lòng rất rõ ràng, hoàng thượng đây là lại lần nữa đối hắn nổi lên sát tâm. Này đây, đối hoàng thượng sai khiến hắn đi xử lý những cái đó mỗi ngày thượng son thành con lập thái tử, quan viên khi, hắn một chút đều không kỳ quái. Dám lên sổ con thỉnh cầu, lập thái tử quan viên, nhiều là một ít đức cao vọng trọng lão giả, hắn muốn dám động những người này. Có thể tưởng tượng, hắn sẽ bị cả triều văn võ xé đến, liền xương cốt cha đều không dư thừa. Diệp Mặc khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Hoàng thượng vẫn là trước sau như một lãnh khốc vô tình, đây là một hai phải buộc hắn đi hướng tuyệt lộ nha. Chính là vì cái gì đâu. Hắn hiện tại chính là cái phế nhân. Đối hoàng thượng tới nói đã sớm không có gì uy hiếp. Diệp Mặc sắc mặt âm trầm trở về, Trường Nhạc hầu phủ vào thư phòng sau, liền đem Sở Diệu đưa cho hắn tờ giấy đem ra. Nhìn tờ giấy sau, Diệp Mặc hai mắt liền mị lên, trầm mặc trong chốc lát, đi đến châm đèn trước, đem tờ giấy bật lửa, sau đó lặng lặng nhìn tờ giấy từng điểm thiêu hủy. Tờ giấy thượng viết, Lý gia đem hắn cùng Thời Chính Hòa một nhà là cũ thức sự nói cho tứ hoàng tử lại đem việc này tiết lộ cho hoàng thượng. Diệp Mặc nhíu mày nghĩ việc này, hắn cảm thấy hoàng thượng đột nhiên trọng dụng hắn sẽ không gần, chỉ là bởi vì hắn cùng Thời Chính Hòa một nhà nhận thức việc này. Mặc dù Thời Chính Hòa một nhà công phu thật là hắn dạy dỗ, hắn cảm thấy hoàng thượng cũng sẽ không quá mức để ý. Năm cái cửu phẩm võ giả, đối với người khác tới nói, có lẽ là một cổ không nhỏ lực lượng. Nhưng đối nắm giữ Lưỡng Nghi Điện, cấm vệ quân hoàng thượng tới nói là sẽ không quá để vào mắt. Diệp Mặc lại nghĩ tới hiện tại, có chút ám Lưu Dũng động chư hoàng tử chi tranh. Thời Phù Hân là đại hoàng tử sư phụ. Thời Chính Hòa một nhà thiên nhiên đứng thành hàng đại hoàng tử một bên, nếu muốn nói hoàng thượng bởi vì điểm này liền ác. Thời Chính Hòa một nhà, do đó muốn tới đối phó chính mình, hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Đối với muốn cân bằng các hoàng tử quan hệ, ổn định triều cục hoàng thượng tới nói, hoàng thượng khẳng định là vui nhìn đến đại hoàng tử đứng lên, tới cản tay tứ hoàng tử. Cùng từ nhỏ được sủng ái tứ hoàng tử so sánh với, đại hoàng tử ở trong triều thế lực vẫn là quá đơn bạc. Thời gia cùng với Thời Phù Hân sau lưng Thần Nông Đường, vừa vặn có thể giúp được chút đại hoàng tử. Cho nên, hoàng thượng cũng sẽ không bởi vì Thời Phù Hân cùng với nàng, sau lưng Thần Nông Đường, mà nhớ tới muốn đối phó hắn. Nơi này nhất định còn có khác cái gì nguyên nhân. Diệp Mặc xoa giữa mày, lúc này Diệp Lan Chỉ vào được. Lan Chỉ, sao ngươi lại tới đây? Ta làm phòng bếp hầm tổ yến, cho ngươi bưng một chén tới. Diệp Lan Chỉ đem tổ yến đặt ở Diệp Mặc trước mặt, nhìn Diệp Mặc bưng lên tới ăn. Thấy Diệp Mặc ăn cái gì mày cũng chưa giãn ra khai, Diệp Lan Chỉ lo lắng hỏi, ca, hoàng thượng lại ở làm khó dễ ngươi sao? Diệp Mặc buông chén, vốn định đem việc này cấp tách ra, nhưng tưởng tượng đến, hắn muốn thật xảy ra chuyện, cũng không thể làm muội muội một chút chuẩn bị đều không có. Ta ở trên triều đình thanh danh ngươi là biết đến. Ác quan rất ít, có người có thể chết giả. Lời nói còn chưa nói xong, Diệp Lan Chỉ sắc mặt liền trắng. Ca, ngươi hiện tại chỉ là cái phế nhân. Như vậy hoàng thượng cũng không chịu buông tha ngươi sao? Nói, vội vàng ở trong phòng đi rồi lên. Cả. Diệp Lan Chỉ nghĩ tới cái gì, đột nhiên vọt tới Diệp Mặc trước mặt. Ca, ngươi không phải có cái Tuyệt Điên tông sư đồ đệ sao? Cho nàng truyền tin, làm nàng mang ngươi rời đi kinh thành. Nghe được muội muội nói, Diệp Mặc thần sắc đột nhiên biến đổi, phía trước còn chút hỗn độn, đầu óc nháy mắt thành mình. Hắn như thế nào đem cái này cấp đã quên, đúng rồi. Nếu nói hiện giờ hắn còn có cái gì có thể lợi dụng giá trị, duy nhất có thể lấy đến ra tay chính là Bạch Nguyệt Quang cái này. Tuyệt Điên tông sư đồ đệ. Hoàng thượng kiêng kỵ giang hồ võ giả, đặc biệt là vũ lực cao siêu. Tuyệt Điên tông sư, quang xem mấy năm nay Đông Nam Tây Bắc, tứ đại tổng bộ nha môn đối đãi giang hồ môn phái càng ngày càng gấp bức, là có thể nhìn ra hoàng thượng cấm võ chi tâm có bao nhiêu kiên quyết. Tuyệt Điên tông sư tuyệt đối là hoàng thượng muốn đả kích số một mục tiêu. Chỉ là hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên ở ngay lúc này nhớ tới Bạch Nguyệt Quang đâu? Chẳng lẽ là tưởng thông qua đả kích Bạch Nguyệt Quang tới uy hiếp mặt khác Tuyệt Điên tông sư? Diệp Mặc đề bút đem chính mình suy đoán ý tưởng viết ở tờ giấy thượng, chuẩn bị ngày mai đi giám sát tư thượng kém thời điểm đưa cho Sở Diệu. Diệp Lan Chỉ đứng ở một bên yên lặng nhìn, cũng không có quấy rầy Diệp Mặc, trong mắt lập lòe nồng đậm lo lắng. Tiếp theo, trên mặt xẹt qua dãy rụa chi sắc, chậm rãi, ánh mắt dần dần kiên định. Ca, ta không quấy rầy ngươi, ta trở về phòng. Sở Diệu bắt được Diệp Mặc tờ giấy, xem qua lúc sau, trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng. Hoàng thượng mục tiêu là Bạch Nguyệt Quang. Nắn đoán được tứ hoàng tử lộ ra, Diệp Mặc cùng Thời Chính Hòa một nhà có cũ tin tức là hướng về phía Thời Lục đi, nhưng không nghĩ tới lại vẫn liên lụy ra Bạch Nguyệt Quang. Hoàng thượng kiêng kỵ, Sở Diệu cũng rất rõ ràng. Thời Lục là Bạch Nguyệt Quang, sự tình tuyệt đối không thể bại lộ. Đêm đó trở lại Vinh Thân Vương phủ, Sở Diệu liền đem Diệp Mặc viết tờ giấy cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân xem sau lòng bàn tay dùng một chút lực, tờ giấy liền biến thành vụn giấy, lạnh lùng nói: "Thái tử cùng visa vừa mới đảo không bao lâu, ta nguyên bản còn nghĩ lúc này mặt khác hoàng tử không thể lại đã xảy ra chuyện, nhưng hiện tại xem." Nói tới đây, Thời Phù Hân đột nhiên nhìn về phía Sở Diệu. Người biết nhà của chúng ta cùng Diệp Mặc quan hệ. Bằng không như thế nào sẽ giúp Diệp Mặc truyền lại tờ giấy? Sở Diệu lắc đầu, không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng có thể đoán được vài phần. Thời Phù Hân trầm mặc một lát, vẫn là nói. Diệp Mặc là chúng ta huynh muội, muội bốn người học võ, dẫn đường người. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng có thể từ Thời Phù Hân trong miệng chính tai biết được, Sở Diệu trong lòng vẫn là thập phần vui vẻ. Này ít nhất chứng minh bọn họ chi gian lại nhiều vài phần tín nhiệm không phải. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, ta sẽ không nhìn hoàng thượng động Diệp Mặc. Dừng một chút, mắt lộ ra lãnh quang. Nếu tứ hoàng tử đã dẫn đầu khởi xướng công kích, ta bên này nếu là không phản kích, nhưng thật ra, đối hắn không tôn trọng. Sở Diệu vội vàng nói, ngươi đừng sằng bậy, lần này cùng chúng ta vạn ngã thái tử cùng vi gia không giống nhau. Lần này hoàng thượng tự mình tham dự tiến vào, một cái lộng không tốt, chính là chết không có chôn. Nơi Phù Hân cũng minh bạch điểm này, yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Có thể như vậy thuận lợi vạn ngã thái tử, kỳ thật cũng là chiếm rất lớn một bộ phận vận khí nguyên nhân, nếu là không có thái hậu dâm loạn hậu cung sự, thái tử tuyệt đối là căn khó gặm xương cốt. Tứ hoàng tử tuy không có thái tử cường, nhưng hắn cũng không có thái hậu dâm loạn hậu cung, loại này có thể tạo thành chí mạng đả kích nhược điểm. Liễu Quý Phi nhưng không có thái hậu lá gan đại, mặc dù hiện giờ nàng trưởng quản cung vụ đã làm không ít dơ bẩn việc, nhưng này đó đều không đủ để vạn ngã tứ hoàng tử. Sở Diệu, Liễu gia bên kia ta đã sớm phái người nhìn chằm chằm, tuy rằng Liễu gia mấy năm nay cũng thực bừa bãi, nhưng phạm đều là tiểu đánh tiểu nháo sự. Nói, nhìn thời Phù Hân, thái tử ngã xuống là may mắn, đối phó tứ hoàng tử chúng ta sợ là muốn phí hào chút tinh lực cùng thời gian. Thời Phù Hân ân một tiếng. Ta có chuẩn bị tâm lý. Thời Phù Hân nghĩ đến muốn như thế nào đối phó tứ hoàng tử. Bên kia hoàng thượng thấy Diệp Mặc không có gì động tĩnh, liền từng điểm gia tăng cho hắn sai khiến sai sự. Trong lúc này, bởi vì tiền thái tử xuống đài mà dẫn tới tứ hoàng tử một nhà độc đại triều cục. Cũng nhân đại hoàng tử ở trên triều đình, cánh chim dần dần phong phú mà chậm rãi khôi phục tới rồi phía trước ổn định. Đại hoàng tử, tứ hoàng tử, mặt khác hoàng tử lẫn nhau ôm đoàn, lại lần nữa hình thành các hoàng tử tam giác lẫn nhau chế hành cục diện. Bởi vì có đại hoàng tử kiềm chế tứ hoàng tử, phương tiện thời Phù Hân lén tìm kiếm tứ hoàng tử nhược điểm, có thể là hấp thụ thái tử giáo huấn. Tứ hoàng tử cùng Liễu gia càng thêm yêu quý thanh danh, mấy tháng qua đi, thời Phù Hân thế nhưng không bắt được bọn họ cái gì sai lầm. Thời gian đảo mắt tiến vào tháng chạp. Thời Phù Hân đi ở trên đường, nhìn càng ngày càng nhiều năm vị đường phố, trên mặt lại không có một tia sắp ăn Tết vui sướng. Hoàng thượng thế nhưng phái Diệp Mặc đi thu phục đại sở, bên ngoài thượng tứ đại tuyệt điên tông sư. Tuy rằng nàng từ hương sư gia trong tay điều tới 10 cái, cử phẩm võ giả âm thầm bảo hộ Diệp Mặc, nhưng này mấy tháng, Diệp Mặc vẫn là mấy lần du tẩu ở sinh tử bên cạnh. Thực hiện nhiên hoàng thượng chính là phải dùng Diệp Mặc sinh tử tới bức bách Bạch Nguyệt Quang hiện thân. Để cho thời Phù Hân cảnh giác chính là, nàng phát hiện nàng bị giám thị nàng người vẫn là hộ vệ hoàng thượng an nguy, tuyệt điên tông sư chí nhất. Hoàng thượng thế nhưng phái tuyệt điên tông sư tới giám thị nàng, đây là đã tại hoài nghi nàng, chính là Bạch Nguyệt Quang sao? Trước có tứ hoàng tử thường thường tìm phiền toái, sau có hoàng thượng âm thầm nhìn trộm, tuy là thời Phù Hân, tự giác tâm lý cường đại, cũng là rất là đau đầu. Tháng chạp 23, Vinh Thân Vương phủ các nơi đã bố trí đến răng đèn kết hoa, rất có hết năm cũ không khí. Vinh An Viện Trung, thời Phù Hân nhẫn nại tính tình kiểm tra thần nông đường. Các nơi đưa tới chướng mục, trong lòng lại nhớ thương chậm chạp không có hồi kinh Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn đã ẩn lui, lần này bị hoàng thượng lại lần nữa nhớ lại. Nói đến cùng vẫn là bởi vì nàng, là nàng liên lụy hắn, làm hắn không có an ổn nhật tử. Nơi Phù Hân thấy Tiểu Phương đã trở lại, nhàn nhạt mở miệng. Kia gia đình như thế nào? Dựa theo phu nhân phân phó, chỉ làm chúng ta người thường thường ở Lý gia người trước mặt, lắc lư một chút, cái gì cũng chưa làm. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian này kia, người nhà cũng cả ngày đều ở vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong. Tứ hoàng tử bên kia có phản ứng sao? Tiểu Phương cười nói. Tứ hoàng tử thông báo quá Nam thành binh mã tư, làm cho bọn họ tăng lớn tuần tra lực độ, binh mã tư người nhưng ngăn không được chúng ta người. Thời Phù Hân cười lạnh một tiếng. Xem ra tứ hoàng tử cũng hoàn toàn không như thế nào coi trọng Lý Phù Chi. Tiểu quỷ nhất khó chơi, thật muốn coi trọng Lý gia, như thế nào không trực tiếp nạp đến cánh chim hạ tăng thêm che chở. Làm binh mã tư tăng lớn, tuần tra lực độ bất quá, là làm điểm mặt ngoài công phu mà thôi. Tiểu Phương hỏi, phu nhân còn muốn tiếp tục quấy rầy Lý gia sao? Đương nhiên, phu nhân muốn hay không tăng thêm điểm thủ đoạn, thời Phù Hân lắc đầu, không cần, cứ như vậy cái gì đều không làm tốt nhất, dao cùn cắt thịt mới có thể làm người thật thật sự sự cảm nhận được đau, không biết sợ hãi mới là nhất loạn nhân tâm. Tiểu Phương không nói chuyện nữa, lúc này Sở Diệu đi đến. Thời Phù Hân thấy hắn đầy mặt mỏi mệt, đứng dậy đệ một ly trà cho hắn. Sở Diệu mang trà lên uống lên mấy khẩu, sau đó mới nói. Trong khoảng thời gian này, tứ hoàng tử động tác không ngừng, liên tiếp triều đại hoàng tử làm khó dễ ta ngầm giúp đỡ, cũng có chút khó có thể chu toàn. Thời Phù Hân nhíu mày, này tứ hoàng tử thế lực có phải hay không, có chút quá mức lớn. Sở Diệu sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu ta không đoán sai, Tiền Thái Tử hẳn là đem hắn cùng visa một ít nhân thủ để lại cho tứ hoàng tử. Thời Phù Hân cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tiền Thái Tử cùng tứ hoàng tử vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, không nghĩ tới phút cuối cùng hắn còn có bậc này lòng dạ. Sở Diệu, tương so với tứ hoàng tử Tiền Thái Tử, càng không nghĩ nhìn đến đại hoàng tử được đến hết thảy. Thời Phù Hân nhìn qua đi, đây là vì cái gì? Tiền Thái Tử, tâm tư hẳn là cùng ta đối Sở Huyên, Sở Chiêu tâm tư không sai biệt lắm đi, đều là tôn tử, nhi tử. Dựa vào cái gì có người cái gì đều không làm là có thể được đến hết thảy. Tiền Thái Tử vẫn luôn đều có chút ghen ghét đại hoàng tử. Thời Phù Hân đối này, không tỏ ý kiến mà là nói. Nếu là tứ hoàng tử tiếp thu Thái Tử cùng visa lưu lại thế lực, chúng ta đối phó lên đã có thể càng khó. Sở Diệu mặt lộ vẻ nhận đồng. Ai nói không phải đâu, quang một cái Minh Quốc công phủ liền đủ làm người đau đầu. Trong khoảng thời gian này, Minh Quốc công phủ nhưng không thiếu giúp đỡ tứ hoàng tử chèn ép đại hoàng tử. Thời Phù Hân mặc mặc. Kỳ thật, tứ hoàng tử vẫn chỉ là biểu tượng, hoàng thượng mới là chân chính vấn đề nơi. Nghe vậy, Sở Diệu thở dài, hắn đương nhiên có thể nhìn ra hoàng thượng là cố ý ở thúc đẩy đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tranh đấu. Như nhau đã từng thái tử cùng tứ hoàng tử. Cũng mặc kệ hoàng thượng là vì ổn định triều cục, vẫn là vì mài giũa các hoàng tử tâm tính, hiện giờ bọn họ đã tiến vào cái này ván cờ, cũng chỉ có thể đi theo đại hoàng tử lâm vào này tranh đấu xoáy nước bên trong. Cũng may hoàng thượng đối đại hoàng tử vẫn là thực coi trọng, tuy rằng sùng tứ hoàng tử, nhưng cũng không bỏ qua đại hoàng tử. Thời Phù Hân nghe minh bạch Sở Diệu ý tứ, cũng rõ ràng ở hắn quan niệm, là muốn cho đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tranh đoạt hoàng thượng sủng ái. Trầm ngâm một chút, yên lặng nuốt xuống, trực tiếp giải quyết vấn đề căn nguyên nói. Có Diệp Mặc tin tức sao? Sở Diệu không có chính diện trả lời, mà là nói. Liền ở hôm nay, Đông Tây Nam Bắc tứ đại tổng bắc nha môn đều có sổ con bị đưa đến trước mặt hoàng thượng. Nói, nhìn về phía Thời Phù Hân, ngươi ca hẳn là sẽ ở chủ tịch phía trước vào kinh. Thời Phù Hân tuy thật cao hứng có thể nhìn thấy trưởng huynh, nhưng giờ phút này nhất nhớ thương vẫn là Diệp Mặc sự. Tứ đại tổng bắt vào kinh cùng Diệp Mặc có quan hệ. Sở Diệu gật gật đầu. Diệp Mặc phụ mệnh thuyết phục tứ đại tuyệt điên tông sư quy thuận triều đình, xe lâu như vậy cũng nên có cái giao đãi. Thời Phù Hân hừ lạnh nói. Tuyệt điên tông sư như thế nào sẽ dễ dàng bị Diệp Mặc thuyết phục? Hoàng thượng muốn không phải công đạo, là tưởng thông qua Diệp Mặc bức bách, Bạch Nguyệt Quang hiện thân mới là thật. Hoàng thượng muốn chèn ép Diệp Mặc sẽ đi theo tứ đại tổng bắt hồi kinh đi. Sở Diệu lắc đầu, cái này liền không rõ ràng lắm. Thời Phù Hân trầm khuôn mặt. Diệp Mặc sẽ không có nguy hiểm đi. Sở Diệu lo lắng. Thời Phù Hân thiếu kiên nhẫn bại lộ thân phận, vội vàng nói. Không như vậy nghiêm trọng, hoàng thượng muốn thật là hướng về phía Bạch Nguyệt Quang đi. Chỉ cần Bạch Nguyệt Quang không hiện thân, Diệp Mặc liền sẽ không có việc gì. Lời này Thời Phù Hân là nhận đồng. Rốt cuộc Bạch Nguyệt Quang vì cứu sư phụ Diệp Mặc, chính là xông qua Bắc Yến Hoàng Cung, đánh chết Bắc Yến hai đại tuyệt điên tông sư tàn nhẫn nhân vật. Mặc dù bên người hoàng thượng có hai cái tuyệt điên tông sư bảo hộ, phàm là sự chỉ sợ vạn nhất, cũng không thể bởi vì một cái Diệp Mặc đi chọc giận một cái tàn nhẫn người. Nguyên tưởng rằng tứ đại tổng bát muốn tới gần, chủ tịch mới có thể vào kinh, không nghĩ tới hai ngày sau, phương Tây tổng bát cùng phương Bắc tổng bát liền mang theo thủ hạ trước một bước hồi kinh. Đoàn người thập phần chật vật, cơ hồ mỗi người bị thương. Hai vị tổng bát tiến cung diện thánh sau, thực mau liền truyền ra. Diệp Mặc chọc giận Bắc Đao cùng Tây Trưởng hai đại tuyệt điên, hiện giờ đang bị hai đại tuyệt điên và môn hạ đệ tử đuổi giết. Phương Tây tổng bát cùng phương Bắc tổng bát còn nói, nếu không phải ở bị đuổi giết trên đường cùng Diệp Mặc tách ra, bọn họ chưa chắc có thể an nhiên trở lại kinh thành. Thời Phù Hân nghe thấy cái này tin tức sau, sắc mặt tức khắc âm trầm như nước. Diệp Mặc bị đuổi giết, đồ đệ Bạch Nguyệt Quang còn có thể không hiện thân sao? Hai vị tổng bắt nói, không chỉ có chỉ trích, Diệp Mặc khuyên phục Bắc Đao cùng Tây Trưởng, hai đại tuyệt điên bất lợi. Lại còn có ám chỉ, Diệp Mặc trở nên gay gắt triều đình cùng giang hồ môn phái mâu thuẫn. Đều không cần đi hỏi thăm, Thời Phù Hân là có thể đoán được hiện giờ cả triều văn võ, khẳng định đều ở thỉnh trì giáng tội Diệp Mặc. Mặc dù Diệp Mặc cuối cùng bị cứu về rồi, Bạch Nguyệt Quang vì sư phụ an nguy, có thể không ra mặt cùng hoàng thượng giao thiệp sao? Phu nhân, An Nhiên cười ngâm ngâm dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi đến, Phu nhân, người phân phó mua gà ăn mày mua đã trở lại. Thời Phù Hân liếc mắt một cái hộp đồ ăn thượng hoa sen đánh dấu, mở ra hộp đồ ăn, tinh thần lực đảo qua, liền phát hiện dấu ở gà trong bụng tờ giấy. Tờ giấy là La Khỉ Vân đệ đi lên, tìm nàng muốn gặp Huyết Phong Hầu độc dược. Thời Phù Hân tuy không rõ La Khỉ Vân đột nhiên muốn độc dược làm cái gì, nhưng nghĩ đến nàng vì chính mình làm việc còn tính tận tâm tận lực, vẫn là chuẩn bị một phần giao cho Tiểu Phương cho nàng đưa đi. Tiểu Phương đi rồi không lâu, Thời Phù Hân liền nhíu mày trầm tư lên. La Khỉ Vân cùng Đỗ Đan Nhạn quan hệ mật thiết. Đỗ Đan Nhạn thích Diệp Mặc. Hiện giờ vừa lúc gặp Diệp Mặc bị đuổi giết tin tức truyền bá ra tới. La Khỉ Vân liền tới tìm chính mình muốn độc dược, nên không phải là vì Diệp Mặc đi. Do dự một chút, Thời Phù Hân thay đổi quần áo, tránh đi giám thị người, lặng yên ra vương phủ. Tiểu Phương không có trực tiếp đem đồ vật đưa đến Hưng Nhạc Phường, mà là đặt ở trước kia liền ước định tốt bí mật điểm. Một buông đồ vật, Tiểu Phương liền lập tức rời đi. Tiểu Phương chân trước đi, Thời Phù Hân sau lưng liền đến, sau đó nhìn một cái Tiểu Khất Cái cầm đi đồ vật. Thời Phù Hân đi theo Tiểu Khất Cái, nhìn đến Tiểu Khất Cái ở một chiếc cũ nát xe ngựa trước ngừng lại. Là nàng, Diệp Lan Chỉ. Thời Phù Hân có chút ngoài ý muốn thác La Khỉ Vân, hỏi chính mình muốn độc dược người là Diệp Lan. Chỉ nghĩ đến Diệp Mặc nhất để ý chính là cái này muội muội, do dự luôn mãi, vẫn là đi qua. Diệp Lan Chỉ kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện, Thời Phù Hân, trên mặt còn mang theo chút bị trảo, bao quẫn bách. Thời Phù Hân nhìn nàng trong tay cầm độc dược. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi hẳn là, biết ca ca ngươi nhất để ý chính là ngươi an nguy đi. Diệp Lan Chỉ tuy không rõ ràng lắm. Diệp Mặc cùng Thời Phù Hân quan hệ, nhưng là Diệp Mặc từng công đạo quá nàng, nói cho nàng nếu là gặp được, sinh tử nguy cơ, liền đi tìm trước mắt người này. Ta đương nhiên đã biết, nhưng ta không thể cả đời bị ca ca bảo hộ đi. Ngươi yên tâm, ta biết ta đang làm cái gì. Thời Phù Hân nghe Diệp Lan Chỉ nói như vậy, nhưng thật ra không hảo lại nói mặt khác, ngươi sẽ không có việc gì. Diệp Lan Chỉ cười gật đầu. Ta tin tưởng ngươi lời nói, ta ca trước nửa đời qua đến quá khổ, nửa đời sau nói cái gì cũng nên an an ổn ổn.